xuyên nhanh nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 13 giờ 13, chép 13 nắng mai mang em đi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ý vệ trị vì Thiên Minh quốc thêm 20 năm. Sau cái chết của Trình Hân Nghiên, hắn một mực đi lại toàn triều, truy phong nàng làm hoàng hậu. Trình Ý trạch được phong thái tử, đồng thời đó cũng là đứa con duy nhất của Khương Ý vệ. Dưới triều của Khương Ý vệ, hắn lập văn hiến giao thảo hòa bình 1000 năm với Bắc Thần quốc. Nước sông không phạm nước giếng. Sau khi truyền lại hoàng vị cho Trình Ý Trạch, Khương Ý vệ trực tiếp đi vào Lăng Hoàng, ở đó sống thêm 2 năm, sau một trận bệnh mà qua đời. Trình Ý Trạch trị vì hơn 40 năm, dùng 20 năm đầu để thống nhất thiên hạ. Riêng Thiên Minh quốc tự động dâng sớ chiêu diêu, trực tiếp trở thành một phần của Thiên Minh quốc. Mộc Trà ngồi trên giường lớn ngủ một giấc, sau liền cảm thấy có chút không bình thường. Nữ chính đại nhân đâu? Này hệ thống, nữ chính chạy đi đâu rồi? Nguyên tắc thay đổi dẫn đến nữ chính không xuyên thư được. Hệ thống ngắn gọn giải thích. Mộc Trà ồ ồ một tiếng rồi tiếp tục lăn ra ngủ. Hệ thống cảm thấy cũng thật không đúng. Cho dù nguyên tắc thay đổi thì cũng phải để nữ chính xuyên đến chứ nhỉ? Kỳ cục, nó phải kiểm tra lại mới được. Mộc Trà lăn ra ngủ một giấc, trực tiếp ngủ đến 3 ngày sau. Thân thể có chút uể oải, nheo mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô thực không có cảm giác an toàn xíu nào. Hệ thống báo lỗi, vi diện trước bị virus xâm nhập. Đáng ra sẽ có thêm nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ ẩn, nhưng bây giờ không có nữa rồi. Nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ ẩn, nhận được bao nhiêu điểm họa trị? Tổng cộng 3 nhiệm vụ là 7 vạn họa trị. Mẹ kiếp, lão nương không biết, lão nương phải đòi lại. Ký chủ bớt nóng, quà tân hệ thống vẫn còn. Bổn hệ thống ta sẽ không cho ký chủ ăn trái đắng đâu mà lo. Dẫu sao ta đây cũng là một hệ thống tận tâm phục vụ ký chủ. Có bẫy, hệ thống quèn này chắc chắn đang bẫy ta. Thật là khổ, ai bảo trời sinh ta ra đẹp thế này làm gì? Tiểu mỹ nữ khổ sở. Ký chủ có phải mắc chứng ảo tưởng bị hại của nữ chính hay không? Thật là kỳ cục. Phúc lợi của tân thủ là nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành xuất sắc sẽ x2 giá trị họa trị của ký chủ. Vậy lão nương có xuất sắc không? Tạm được thôi. Mộc Trà, bình tĩnh, bình tĩnh, mời xem thông số nhiệm vụ. Thông tin ký chủ, họ tên, Mộc Trà, tuổi, giá trị họa trị, không, chấm chấm, nhiệm vụ chính tuyến, yên dân định quốc, hòa bình vạn năm, hoàn thành cộng 2 vạn x2 họa trị. Nhiệm vụ phụ tuyến, nhận được giá trị tôn sùng. Em, biết ơn của người dân Bắc Thần quốc, hoàn thành thưởng 1 vạn x2 họa trị. Nhiệm vụ phụ tuyến, nắm giữ trái tim Khương Ý vệ. Em, thống nhất đại lục, hoàn thành thưởng 3 vạn x2 họa trị. Giá trị họa trị, 12 vạn. Mộc Trà cau mày nhìn hệ thống. Hơi thế cơ à, hệ thống ngươi cũng thật biết làm ăn. Ký chủ có muốn tiếp tục đến vi diện tiếp theo? Bắt đầu đi, chuẩn bị truyền tống, xác nhận hợp thân. 3, 2, 1. Truyền tống thành công, chúc ký chủ chơi vui vẻ. Mộc Trà khẽ nhíu mày thức giấc, nhìn đến khung cảnh xung quanh một vòng. Là một căn phòng sạch sẽ, thiết kế theo kiểu phương Tây. Quan trọng là giường rất êm, giường xịn, Mộc Trà cảm thán một câu. Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Nghi hoặc nhìn tên trên màn hình, Mộc Trà nheo nheo mắt, chọn nút nghe máy. Alo, Quân Dao, em có ổn không? Em ổn, chỉ là có chút mệt thôi. Nghỉ một lát là khỏi. Ừ, vậy nghỉ thêm một ngày nữa cho lại sức. Bên công ty chỉ sẽ bàn bạc sau. Kịch bản họa quốc tiểu nghi sẽ đem đến cho em sau. Chú ý sức khỏe nhé. Mộc Trà ậm ừ đáp lại. Bên kia cũng chỉ dặn thêm vài điều rồi tắt máy. Nằm trên giường lớn mềm mại, tay khẽ đặt trên trán, cô nhẹ giọng, cốt truyện, xác nhận truyền cốt truyện. Nguyên văn là một cuốn tiểu thuyết thể loại tiểu bạch thỏ lăn giường cùng ảnh đế. Nữ chính Ngu Diêu Diêu là một minh tinh tiến 18 chuyên đóng thế thân cho nguyên chủ. Nam chính Diệc Minh, ảnh đế số 1 trong nước, Ngu Diêu Diêu trong một lần tham gia tiệc khai máy do đoàn phim tổ chức thì bị người bỏ thuốc hãm hại. Nam chính Diệc Minh nhìn thấy Ngu Diêu Diêu thì tưởng là nguyên chủ. Ngay sau đó chính là lăn giường. Sau khi lăn giường, Diệc gia sau khi biết chuyện đã ép Diệc Minh cưới Ngu Diêu Diêu. Nữ chính đại nhân cùng nam chính đại nhân ngày ngày bồi dưỡng tình cảm. Dưới sự giúp đỡ của ảnh đế Diệc Minh, Ngu Diêu Diêu dần dần trở nên nổi tiếng. Sau đó trở thành ảnh hậu nổi tiếng nhất trong nước. Vươn xa đến Hollywood, nguyên chủ là Quân Giao. Cửu Quân Giao, Giao, Quân và Giao, Giao, đều có nghĩa là ngọc đẹp. Bước chân vào giới giải trí, Quân Giao được hưởng tài nguyên của công ty mà trở thành ảnh hậu nổi tiếng nhất nước. Được vô số giải thưởng cùng khen ngợi của giới phê bình. Nhưng không ai biết Cửu Quân Giao và Diệc Minh có tình cảm với nhau từ những năm cấp 3. Bọn họ yêu nhau 4 năm, cùng có ước mơ với giới giải trí. Diệc Minh muốn đường đường chính chính để trở nên nổi tiếng. Hắn ghét cay ghét đắng các loại quy tắc ngầm. Nhưng Cửu Quân Giao thì khác. Cô bất chấp bản thân, bất chấp sự ngăn cản của Diệc Minh mà lao đầu vào đường tắt. Cửu Quân Giao một lần nọ mém xảy ra quan hệ với kim chủ kia. Sau đó kim chủ ngỏ ý muốn nâng đỡ cô, mặc kệ lời can ngăn cùng nài nỉ của Diệc Minh, Cửu Quân Giao chính thức bước theo kim chủ, quan hệ bao nuôi từ đó hình thành. Bọn họ yêu nhau 4 năm, sau đó chia tay, Diệc Minh căm hận Cửu Quân Giao. Hắn bắt đầu đóng phim, ông trời may mắn cho hắn cơ hội nổi tiếng. Bộ phim đầu tiên Diệc Minh đóng không phải là phim mạng, mà là phim Thanh Xuân Vườn Trường. Một bộ phim kinh phí cao, đạo diễn giỏi, đoàn làm phim nổi tiếng, kịch bản tốt, sau đó vai nam chính trong bộ phim đó. Diệc Minh dần dần nổi tiếng, hắn trở thành ông hoàng ảnh đế nổi tiếng nhất nước. Một câu nói cũng có thể dìm chết một diễn viên nhỏ, cũng có thể đưa người nổi tiếng. Nguyên chủ Cửu Quân Giao hy sinh bản thân vì Diệc Minh nhưng hắn không biết. Sau khi biết tin Diệc Minh cùng Ngu Diêu Diêu lăn giường, Cửu Quân Giao lên cơn đau tim, phải dành hơn một tháng ở trong viện. Sau khi ra khỏi viện mọi thứ đã đổi thay. Nguyên chủ không ít lần bị Ngu Diêu Diêu hãm hại. Giá trị nhân cách trong giới giải trí tuột dốc không phanh. Cuối cùng dưới áp lực của xã hội mà bị chứng tự kỷ. Sau đó tự tử trong nhà riêng. Mộc Trà xoa xoa mi tâm, sắp xếp lại chuỗi sự kiện một lần. Thời gian hiện tại Ngu Diêu Diêu chưa lăn giường với Diệc Minh. Cô vẫn còn thời gian thay đổi. Chỉ là còn chưa biết nhiệm vụ mà hệ thống giao là gì. Nhiệm vụ chính tuyến. Một đời cô tịch cách chương.